Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị bạn đến ở kênh Minh Thiện Audio. Này giờ muộn này, mình sẽ cố gắng làm thêm một tập nó ngắn ngắn chút để cố gắng phục vụ quý vị. Ok, mong quý vị thông cảm mình. Nhìn mình thì cũng thân tàn ma dại, chưa tắm giặt gì, đi làm về thì thật sự là cũng ăn uống thì cũng qua loa lắm, đá bát cơm xong lên đi làm luôn. Sự trong thời gian này thì cũng mình làm việc nó nặng quá, mình đang tính là có khi phải giảm bớt thời lượng, không nhiều quá mình không kham được. Hôm nào cũng cứ 3-4 giờ sáng mới đi ngủ, xong rồi 7-8 giờ đêm, à nhầm, 7-8 giờ sáng lại dậy. Cơ thể nó trong cái tình trạng là nó cũng mỏi mệt. Cái thứ hai nữa là cái họng mình nó không kịp hồi phục, làm nhiều quá nó không kịp hồi phục, nên là chắc là mình sẽ phải giảm bớt thời lượng, mong quý vị thông cảm với mình nhé. Ok, giờ chúng ta cùng vào trò chuyện ngày hôm nay. Giới sắc mở miệng nói: Vân cô nương, người đã chết, hồn phách không có quan hệ gì với ngươi. Tội khi còn sống sau khi chết tự có người tới phán, lại không thể để cho ngươi. Vân Y Y hỏi: Phán như thế nào? Giới sắc trả lời: 18 tầng địa ngục. Ta càng tin tưởng bản thân ta hơn, có đưa cho ta hay không? Giới sắc ngậm miệng không trả lời. Trong ánh mắt Vân Y lóe ra tia sáng đen, khí thế lãnh đạm giống như thủy triều tuôn về phía giới sắc. Cuối cùng hừ lạnh một cái chuẩn bị rời đi. Lần này giới sắc ngăn lại mở miệng nói: Vân cô nương, kẻ thù đều đã đền tội, nên buông tay. Bên trong đôi mắt của Vân Y Y hiện ra chút mê mang, chân tay trông có vẻ luống cuống. Ngay sau đó lạnh lùng nhìn về phía hắn, thê lương nói: Làm sao buông tay? Phần thống khổ này của ta, ai có thể hiểu? Thế giới này mang tới cho ta sự thống khổ, ta muốn để tất cả mọi người cùng đi cảm nhận với ta. Ngươi dừng lại, hỏi lòng mình cho thật tốt một chút, như vậy ngươi sẽ vui sao? Giới sắc nhìn vào Vân Y Y, hai người đứng trên ngọn núi to lớn, mây trắng vần quanh, đối mặt nhìn nhau. Lòng ta! Vân Y Y nhìn vào giới sắc một cách mỉa mai. Trong số nhiều người ta chết như vậy, cũng có người tin Phật. Trước đó khi chết, bọn họ vẫn như cũ chờ đợi Phật Tổ tới cứu rỗi. Phật Tổ tới rồi sao? Tín ngưỡng chẳng qua chỉ là trò lừa gạt người, nó không cứu được bất luận kẻ nào. Giới sắc niệm Phật hiệu, nhưng tín ngưỡng là có thể cứu vớt chính mình. Ta cầu ngươi một chuyện, đừng giết người. Dừng lại đi, có được không? Vân Y nhìn vào giới sắc có chút ngây người. Giới sắc chậm rãi đi lên trước, vươn tay nhìn vào Vân Y Y. Ta như cũ có thể cưới ngươi, đưa lá sen kia cho ta, làm đồ cưới, như thế nào? Hô hấp của Vân Y Y đột nhiên trở nên gấp rút. Phản ứng đầu tiên là vui vẻ, ngơ ngác lấy lá sen đưa về phía tay của giới sắc. Lúc này, lá sen đã biến thành màu đen tỏa ra ánh sáng vô cùng tà dị. Ngay ở lúc giới sắc sắp lấy được lá sen này đột nhiên nổ bắn ra ánh sáng đen nhánh. Trong đó, thế mà phát ra một tiếng cười tàn khốc tới cực điểm. Chế diễu nói: Muốn ta, ngươi đang nằm mơ. Lá sen này đột nhiên theo lòng bàn tay Vân Y Y dung nhập vào. Ngay sau đó một cánh tay đen như mực đột nhiên từ sau lưng Vân Y Y chợt vọt bắn mà ra, giống như rắn độc không có một chút nào phòng bị, trực tiếp đâm xuyên qua ngực giới sắc như đạn pháo bão tố bay ra ngoài vậy. Phật tử Phật giáo xem như có mấy phần cần lượng, thế mà để cho ta phải tự mình động thủ. Bên trong Vân Y Y truyền tới một giọng nói xa lạ, khác biệt với giọng nói của Vân Y Y, hình thành thanh âm trầm, nghe cực kỳ quỷ dị. Dưới chân nàng ta, lá sen thế mà một sinh hai, hai sinh ba, biến thành một đóa hoa sen màu đen chậm rãi nở rộ, từ từ nâng đi lên. Một đạo khí tức quỷ dị mà kinh khủng bắt đầu tỏa ra từ trên người nàng, từ trên trời cao nhìn về phía giới sắc ở bên dưới. Lúc này, Giới sắc đã bị đâm đến cắm vào một vách núi trên đỉnh núi, nơi ngực là một vết thương lớn chừng miệng chén máu, máu tươi như nở ra, van nước, tuôn trào. Nơi vết thương, nhiều hồn phách được hắn hấp thu vào như tìm được chỗ tháo nước, há to miệng kêu to thảm thiết, chuẩn bị ra ngoài. Tuy nhiên, lại chỉ có thể xông ra một nửa, nửa người dưới thật giống như một mực bị khóa lại. Ồ, còn chưa chết. Vân Y nhìn vào giới sắc mắt lộ vẻ kỳ dị. Vậy thì trở thành chất dinh dưỡng cho Hắc Liên của ta đi. Nàng ta đưa tay vung lên, Hắc Liên lập tức phát ra ánh sáng màu đen bao trùm về phía giới sắc. Ngay vào lúc ánh sáng màu đen sắp bắn tới giới sắc, một vệt ánh sáng màu vàng kim chậm rãi nổi lên, hình thành một vòng bảo hộ. Ánh sáng vàng kim này cũng không nồng đậm, ngược lại rất nhạt, nhưng là lại tùy tiện ngăn cách ánh sáng màu đen tại bên ngoài. Ánh sáng màu vàng kim và màu đen là hai loại màu sắc này, tựa như là thiên địch, hai bên phân biệt rõ ràng tuyệt không tương dung. Và lúc này những quỷ hồn kia một lần nữa bị hút trở về trong cơ thể của giới sắc. Miệng vết thương kia cũng khôi phục lại một lần nữa, chỉ là lại mọc ra không phải thịt mà là sơn vàng. Giới sắc mở mắt một lần nữa nhìn vào Hắc Điên kia, thân thể nhẹ như lông hồng, tung bay trong không trung. Đây là Hắc Liên diệt thế. Không cần biết là Tây Du Ký hay hậu truyện Tây Du Ký, Nguyệt Đồ tự nhiên đều đã quẻ qua với giới sắc, đồng thời cũng khắc sâu ấn tượng, bởi vậy giới sắc ngay từ đầu liền nhìn thấy có thể nhận ra. Còn có chút kiến thức. Vân Y lạnh lùng cười tiếc một tiếng. Pháp bảo này là theo thiên địa mà sinh, là tiên thiên chí bảo, có uy năng quấy loạn thiên địa. Năm đó vô thiên ma chủ chính là dựa vào đài sen này mà quấy Phật giáo các ngươi tới gió tành mưa máu. Bây giờ ma thần đại nhân ban nó lại cho ta. Giới sắc trầm giọng, ngươi là? Ta là ma chủ đường đại. Giọng nói ma chủ mang theo sự tàn khốc, lạnh lùng và kiêu ngạo. Giới sắc mở miệng, đây là chuyện giữa chúng ta, ngươi ra khỏi thân thể của nàng. Ma chủ cười ha ha. Ha ha ha, tại sao phải ra ngoài? Tới à? Tới, đây là người trong lòng của ngươi, ngươi bỏ được để mà đánh sao? A-di-đà-phật. Giới sắc chắp tay trước ngực, ánh sáng vàng quanh thân đột nhiên tỏa sáng, Phật quang huyễn lệ như là laser, cuồng loạn về bốn phương tám hướng mà đi. Ở sau gáy của hắn, thế mà xuất hiện thêm một vòng sáng màu vàng kim. Vào lúc này, thế giới xung quanh được Phật quang bao phủ, từ xa nhìn lại thì giống như quả trứng màu vàng kim. Phật quang nồng đậm như vậy để cho sắc mặt của ma chủ trầm xuống, đưa tay vung lên. Diệt thế, Hắc Điên xoay tròn, có ma diếm thiêu đốt mà lên. Khói đen nổi lên, hình thành một cái đầu rồng thật là đen mượt mà lên. Lập tức, màu đen và màu vàng kim hai bên trong xu thế giằng co, hình thành bức bình phong đối kháng lẫn nhau. Điều này sao có thể? Ma chủ trợn tròn mắt, thần sắc đầy vẻ khó tin nổi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chỉ là một tiểu hòa thượng, thế mà có thể ngăn cản được uy lực của diệt thế Hắc Liên. Điều này không thực tế. Nàng ta trầm mặt, trên người ngươi có pháp bảo gì? Giới giác không nói gì, tay hắn từ từ rơi lên, Phật quang tuôn ra thành hình con cự long màu vàng kim. Đại uy thiên long! Một đầu kim long to lớn lập tức xuất hiện, chỉ là cái đầu của kim long thôi vậy cũng có thể che khuất bầu trời. Lớn cỡ khoảng một cái thôn trang đang há miệng, ngậm ma chủ vào bên trong. Từ xa nhìn lại chỉ thấy bên trong miệng của một con rồng rất lớn cắn vào một đám sương mù màu đen như mực. Sắc mặt ma chủ trở nên nghiêm trọng, giơ lên. Hắc ma long! Đồng dạng, cũng có một con cự long phóng lên tận trời. Toàn thân do khói đen tạo thành, vờn quanh đài sen. Ngay sau đó từ trong miệng của rồng lao ra, rồi biến lớn, quấn lấy kim long. Vào lúc này, thiên địa đổi màu. Trong phương viên vạn dặm, nhật nguyệt ảm đạm. Tất cả mọi người ngửa đầu lên trời đều có thể thấy trên bầu trời có hai loại ánh sáng, một vàng một đen đang xen lẫn nhau. Càng có tiếng ầm ầm truyền tới hình thành cảnh tượng. Phật quang và ma khí đều hình thành cột sáng cao ngút trời, khí tức kinh khủng tới cực hạn, thậm chí ngay cả tiên giới cũng cảm ứng được. Phía trên khoảng không, một cánh cổng vàng từ từ mở ra, rồi phóng ra một ánh sáng thần thánh. Thiên môn cũng mở. Tuy nhiên, cũng không lâu lắm. Theo tiếng răng rắc vang lên, trên cánh cửa vàng kim thế mà xuất hiện khe hở. Sau đó khe hở càng lớn. Thiên môn căn bản không xuất hiện được bao lâu thì một tiếng khanh vang lên như mặt kính vỡ vụn. Lúc này, thiên địa trong một loại hạn chế nào đó đột nhiên nhẹ đi. Cánh cửa giữa tiên giới và phàm trần hoàn toàn không còn chướng ngại. Hạn chế tuyệt địa thiên thông hoàn toàn bị đánh vỡ. Tiên khí bắt đầu cộng trùng. A-di-đà Phật. Thân thể giới sắc đứng giữa không trung. Toàn bộ thân thể đều rát lên một lớp màu vàng kim, chắp tay trước ngực. Phật quang thanh thân như đèn laser, lắc lư không ngừng, vô cùng loáng mắt. Ngươi không ra, bần tăng đánh cho ngươi già mới thôi. Trong ngực giới sắc, bức tượng Phật màu vàng kim kia chậm rãi hòa tan, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể giới sắc. Khí thế to lớn vô biên bao trùm mà ra. Bên trong không trung đột nhiên truyền ra một tiếng Phật sướng. Sau lưng của hắn, một cái hình ảnh Phật màu vàng kim vô cùng to lớn từ từ hiện hiện. Xem như chỉ đang ngồi xếp bằng, thế nhưng cũng là đầu đội bầu trời, chắp tay trước ngực, pháp tướng trang nghiêm, để cho người ta nhìn thấy đã mất đi lòng phản kháng, thậm chí muốn quỳ bái. Bên trong không trung, khí tức bắt đầu hỗn loạn cực độ. Giới sắc khoanh chân ngồi trước ngực bức tượng Phật to lớn này, giống như đang tụng kinh. Mà bức tượng Phật to lớn này từ từ giơ bàn tay lên. Bàn tay này quá khổng lồ, thế mà che lấp cả bầu trời đại. Sau đó ầm ầm vỗ về phía ma chủ. Giới sắc, ngươi thật nhẫn tâm xuống tay sao? Lần này thuần túy chính là giọng nói của Vân Y Y, xen lẫn vẻ đáng thương và cầu xin. Tuy nhiên giới sắc không hề bị lay động, mà bàn tay ra tốc rơi xuống. Được, một tên hòa thượng, ngay cả thế tử cũng có thể giết. Đôi mắt Vân Y đột nhiên nhíu lại. Diệt thế hắc liên xoay tròn điên cuồng. Lá sen nở lớn, khép lớn từng một chút, bao bọc cả người nàng vào trong. Một tổ không khí màu đen hóa thành vô số con mãng xà to lớn, đón lấy bàn tay của Phật, lao về phía trên gào thét mà đi. Bàn tay lớn của Phật rơi xuống, khí thế cường đại đè ép những mãng xà màu đen kia tới tán loạn mà tan, như thể một ngọn núi vô cùng to lớn, rơi đập ầm ầm vào trên hắc liên. Sóng khí cường đại đến giận cả người nổ bùng khắp nơi mà đi. Ngọn núi cao sừng sững dưới chân họ thậm chí còn không đủ tư cách để sụp đổ, ngay lập tức hóa thành bột mịn. Các đỉnh núi xung quanh cũng giống như vậy trực tiếp bị xóa sổ khỏi thế giới này. Một mảnh rừng rậm này cũng theo đó mà tiêu tán, cả đại địa vỡ sụp đổ, thế mà tạo thành một khu vực sâu kinh khủng, không thấy đáy. Bụi mù quần quận tán đi, dị tượng kinh khủng cũng biến mất. Bên cạnh vực sâu kia, hai thân ảnh bày ở trên mặt đất. Một thân ảnh áo đỏ, một thân ảnh đầu trọc sáng bóng. Hai mắt giới sắc như vô thần, cả xa trên người tổn hại hoàn toàn, chật vật đứng lên. Từng bước đi về Vân Y Y. Đột nhiên, ngã sấp xuống, rồi bò lết từng chút một mà tới. Vân Y Y suy yếu nằm trên mặt đất, đôi mắt lặng lặng nhìn vào sắc giới. Hai hàng nước mắt chậm rãi chảy ra, hai người đều là giàu hết, thì đèn tắt. Vân Y Y nhếch miệng, nở một nụ cười tái nhợt. Hòa thượng, hóa ra ngươi cũng biết nói lời đường mật. Giới sắc và Vân Y dựa vào nhau. Mọi chuyện đều kết thúc. Đúng vậy à, đều kết thúc. Ta chỉ không cam tâm. Vân Y thấp giọng nói, ta sai rồi. Giới sắc chậm rãi giơ tay lên, trên lòng bàn tay hiện ra mấy đạo quỷ hồn đang kêu rên. Không phải ngươi muốn tìm một chút kết quả đám người hại nhà ngươi sao? Ta đã luyện hóa bản thân thành địa ngục, để bọn hắn chịu nỗi khổ 18 tầng địa ngục. Hai mắt giới sắc buông xuống. Ta lại làm sao cam tâm? Vậy ngươi có còn là hòa thượng không? Ta cảm thấy ta còn là, ta chính là. Cứ như vậy cũng rất tốt. Đúng vậy à, rất tốt. Đối thoại theo thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Trong vực sâu, chậm rãi xuất hiện hai đại thân ảnh một đen một trắng. Trên đầu bọn họ đều đội mũ cao, hai tay cầm khốc tang bổng. Hai người đều run nhẹ nhẹ thận trọng bước tới, tiến lên từng bước. Lão Hắc, hai người này vẫn là người đi đi, ta ở đằng sau. Nếu thực sự xảy ra chuyện cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đánh rắm, sao người không tới trước đi? Hắc Vô Thường hùng hùng hổ hổ tiến lên. Đến cùng là đại năng phương nào đánh nhau chỗ này? Đến cùng là chết thật hay giả chết? Quỷ sai thật là khó làm. Trong nội tâm hai người đầy vẻ thấp thỏm, đỡ lấy dũng khí to lớn, lúc này mới cẩn thận từ trong hố sâu thò ra một cái đầu nhỏ. Một ánh mắt thận trọng và khẩn trương chú ý nơi có hai thân ảnh dựa vào nhau. Không thể nào, động tĩnh này là bọn họ náo tới. Bạch Vô Thường nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Lướt từng chút một mà tới, trên mặt hiện ra vẻ giật mình càng ngày càng đậm lên. Đây là, trong cơ thể hòa thượng này thêm hấp thu lượng lớn linh hồn, hắn biến bản thân thành vật chứa linh hồn. Làm sao có người có thể làm được tới bước này? Điều này thì chúng ta cầu hồn thế nào? Hạc Vô Thường cũng chấn kinh, sau đó ánh mắt bỗng nhiên trợn lớn giống như nhớ ra chuyện gì hoảng sợ. Hòa thượng đầu trọc, nữ tử áo đỏ, lão Bạch, người nhớ cao nhân yêu cầu chúng ta làm gì không? Đúng rồi, cao nhân bảo chúng ta để ý tới một hòa thượng đầu trọc và một nữ tử áo đỏ, chú ý tình huống bọn họ, thậm chí trên đường đi kéo mấy tên thành hoàng tới trợ giúp một tay, rõ ràng cực kỳ coi trọng chuyện này. Đôi mắt Bạch Vô Thường đột nhiên sáng lên, đúng là bọn họ, chuẩn không cần trình. Đi đi, cẩn thận chút, mang về địa phủ. Ma giới. Ma chủ ngồi trên vương vị đột nhiên toàn thân run lên mãnh liệt, phát ra một tiếng kêu đau. Đôi mắt của hắn trợn lớn lên như là chuông đồng, ánh mắt sung huyết, trong đó tràn đầy vẻ sợ hãi và không thể tưởng tượng. Phần nhiều thì không cam lòng, khóe miệng có một đám huyết dịch chảy xuôi mà ra. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Trong nội tâm của hắn nhấc lên sóng gió động trời, giống như trải qua chuyện kinh khủng nhất trên toàn thế giới. Thân thể run rẩy không ngừng, khí tức thế mà đang giảm dần một cách điên cuồng, sinh mệnh trôi qua một cách nhanh chóng. Trên thế giới tại sao có người cường đại như thế? Đến cùng là ai? Chỉ mượn nhờ tay tiểu hòa thượng có thể vượt qua không gian, cách không, không thể nào tin tưởng tới giết được ta, thậm chí ngay cả diệt thế Hắc Liên cũng không đỡ nổi. Đến cùng là ai? Ta đây còn chưa xuất hiện à? Vậy mà sắp lạnh rồi. Quá tàn nhẫn. Ma thần đại nhân, cứu ta. Ta không cam tâm. Nội tâm ba động dần dần yên tĩnh trở lại. Thân thể ma chủ an tường ngồi xuống. A Mông và hậu ma hai người trông coi cổng viện, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Trong lòng thậm chí có một chút mừng thầm nhỏ nhỏ. Từ sau khi gặp nhiều khó khăn ở phàm trần, tâm tình bọn họ đã sắp sụp đổ. Cảm giác sâu sắc, sự đáng sợ của phàm trần, không dám tiếp tục đi phàm trần nữa. Chỉ muốn yên ổn, trốn ở ma giới, cuộc sống không lý tưởng lại tự nhẹ nhàng cỡ nào. Bởi vậy mới biến thành hai tên lính canh cổng. Đúng lúc này, lông mày bọn hắn đều nhíu một cái đưa mắt nhìn nhau. Từ trong mắt hai người đều có thể thấy được một chút hoài nghi. Chuyện gì xảy ra? Khí tức ma chủ có phải đột nhiên không còn hay không? Ta cũng cảm thấy khí tức ma chủ đại nhân vừa rồi hình như vô cùng kích động, sau đó đột nhiên không còn. Bọn họ nhìn vào cửa một chút, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. A Mông cảm giác một chút. Ma chủ nói hắn muốn điều khiển diệt thế Hắc Liên từ xa tới họa nhân gian, để cho chúng ta trông coi, không cho phép người nào tới quấy rầy. Như vậy cũng không thể xảy ra chuyện gì đi. Hậu ma rón rén bước tới, hít sâu một hơi giơ tay lên, gõ ba cái đông đông. Ma chủ, người không sao chứ? Hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng gõ cửa lớn hơn. Ma chủ, người còn ở đó chứ? Vẫn không có câu trả lời. Hậu ma và A Mông cùng nhau thận trọng đẩy cửa vào, chỉ liếc mắt đã thấy được ma chủ đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Lập tức dọa tới hái hùng khiếp vía. Hồn vía trên mây trực tiếp ngã nhào trên mặt đất. Tuy nhiên, tiếng quán mắng như trong dự liệu không xuất hiện. Ma chủ cứ trợn lớn đôi mắt lên như chuông đồng vậy, vô thần nhìn chăm chăm vào phía trước, giống như một bức tượng. Hậu ma nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Ma chủ... Hai người bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ở khóe miệng ba chủ thế mà tràn ra máu tươi, vội vàng tiến bước lên kiểm tra. Một cái kiểm tra này lập tức để đại não bọn hắn vang lên tiếng nổ ong ong, trống rỗng, hoàn toàn đánh mất năng lực suy nghĩ. Hô hấp và nhịp tim bọn hắn vào lúc này thi nhau dừng lại, thân thể lui về đằng sau gần như bị hù chết tại chỗ. Cái này, ma chủ chết rồi. Phàm Trần, chắc chắn là người ở Phàm Trần. Thật đáng sợ, chỉ ngồi trong nhà thôi cũng có thể bị giết. Thế này còn cho người ta đường sống nữa hay không? Linh Sơn đã là một vùng biển mênh mông. Chỉ có điều vùng biển mênh mông này có màu sắc màu vàng kim. Màu vàng kim này đã rớt lên một màu vàng kim trên bầu trời, dãy núi, đại địa, thậm chí trên thân mỗi người. Tất cả mọi người tắm rửa bên trong biển màu vàng óng ánh này, đại lão đều đổ trống rỗng, hoảng hốt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Bọn họ đang không ngừng tự hỏi lấy bản thân mình, cố gắng truy tìm lấy đạo tâm của mình. Không hổ là không được, bởi vì đạo tâm thực sự sắp hỏng mất. Công đức, thật nhiều công đức à, cái này ai thấy được cũng đều phải tan vỡ, thường thiên bất công. Lý Niệm Phàm nhìn lướt qua phản ứng của mọi người, không thể không hài lòng mặt gật đầu. Trong lòng dâng lên một chút khoái cảm trang bức. Không nghĩ tới ta chỉ là một kẻ phàm nhân, thế mà cũng có thể trang bức trước mặt đông đảo các đại lão, cảm tạ bàn tay vàng. Hắn đây là lấy hết dũng khí ra đi đến, đảm bảo người khác không ai dám động thủ, bởi vậy triển khai toàn bộ dị tượng. Mặc dù không có được sát thương, nhưng khí thế đáng sợ thế gian này hiếm có, lập tức trấn trụ tất cả mọi người ở đây. Một tiếng dừng tay này càng là dốc hết toàn lực mà kêu lên, như tiếng sấm nổ vang vọng bên tai mỗi người, mỗi tên ma tộc, thực sự để cho bọn hắn không dám nhúc nhích một chút nào. Đạo Ma Mương giật mình một cái, lấy lại tinh thần, lập tức toàn thân phát lạnh tê dại cả da đầu, bị dọa tới tè cả da quần, khuẩn trương quát ầm. Dừng tay, thả binh khí xuống, thu liễm khí thế, tuyệt đối không được ngộ thương người khác. Tiếp đó, sợ hãi còn cảm thấy chưa đủ an toàn, hắn thế mà nói thêm một câu. Lui lại, tất cả đều lui lại. Lập tức, đám ma tộc cùng nhau lui về phía sau một đoạn dài. Đại Ma Vương bình phục tâm tư rung động một chút, cố gắng để cho giọng điệu của mình nghe thân mật mở miệng. Vị công tử này, đây là ân oán giữa ma giáo và Phật môn chúng ta, không liên quan tới công tử, còn xin không nên nhúng tay. Ma giáo làm hại thế gian, làm cho dân chúng nhân loại lầm than. Bản thân ta là nhân tộc, làm sao có thể đứng nhìn một bên? Đây chính bởi vì ta không có tu vi, bằng không đừng nói các ngươi, ngay cả cái tên ma chủ kia, ta cũng giết không tha. Lý Niệm Phàm mỉm cười, lập tức đặt chính mình vào trên đại nghĩa. Dù sao có công đức hộ thể, cứ phiêu một lần, không sợ tùy hứng. Công tử, hành động vừa rồi của Phật giáo ngươi cũng nhìn thấy, tất cả đều là một đám hạng người ra vẻ đạo mạo, không nên bởi bọn họ che đôi mắt à. Đại Ma Vương cưỡng chế lấy sự tức giận tận tình khuyên. Sau mặt Lý Niệm Phàm trở nên lạnh nhạt, mở miệng nói. Được rồi, chú trò vặt vãnh này của ngươi sớm bị ta nhìn ra, đây là một trận vu hãm trần trụi. Muốn diệt Phật giáo trước, hãy bước qua xác của ta. Đại Ma Vương nhức đầu. Công tử, ngươi làm vậy là để chúng ta rất khó làm. Bước qua xác ngươi. Phật giáo kia còn chưa diệt, ma tộc chúng ta cũng sẽ không còn. Hắn trầm mặc một lát, trong mắt lại là cộc lốc đảo quanh, cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm màu đen. Hắn cắn răng, trên mặt hiện lên một chút vẻ nhức nhối đưu đến không rời. Công tử, đây là một cái đoàn kiếm tiên đinh bảo, không chỉ có lực công kích kinh người, không gì không phá, càng có thể ăn mòn nguyên thần người khác, là pháp bảo hiếm có, còn xin công tử thuận lợi. Lý Niệm Phàm ngây ngẩn cả người, đại ma vương này còn biết đút lót, thế mà còn biết đút lót. Làm gì? Xem nhẹ người đúng hay không? Đây là người đang vũ nhục nhân cách với ta. Lý Niệm Phàm nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói, nếu không rời đi, đừng trách ta, xuống. Đừng, tuyệt đối đừng xuống. Có chuyện gì, nói chuyện thật tốt là được. Đại Ma Vương giật nảy mình, trên mặt lộ ra thần sắc xoắn xuýt. Cuối cùng vẫn than nhẹ một tiếng, trước tiên lùi về phía sau một đoạn. Có người ma tộc cao mày hoang mang lo sợ nói. Ma Vương đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Thánh nhân Tống Đức này là một tên đốn mạt à, còn có thể chơi đùa thật tốt hay không? Quá phận, quá đáng, Ma Vương đại nhân. Đúng vào lúc này, Ma Vân vẻ mặt bình tĩnh lên tiếng, ngữ khí kiên định, ngoài ta thì không ai dám. Để cho ta đi thôi. Ma Vương sửng sốt. Ngươi đi đâu, đi làm cái gì? Ta đồng quy vu tận với tên thánh nhân Tống Đức kia. Ma Vân trên mặt hiện ra ánh sáng thánh thiện, khẽ nói. Hắn chỉ là một phàm nhân, ta hoàn toàn có thể giết. Cùng lắm thì ta cùng chết theo mà thôi. Nhưng vì ma tộc, đây là đáng giá. Dứt lời, hắn đã rơi vào trạng thái kích động cất bước mà ra, sắp muốn lao ra. Các vị không cần tiến, ta một đi không trở lại. Trở lại! Đại Ma Vương bị dọa đến toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Cũng may, hắn nhanh tay đẹp mắt kéo lại. Dưới sự kinh sợ đưa tay lên ba ba và mặt miệng Ma Vân hai cái, bạt tai thật mạnh. Đầu óc ngươi có bệnh rồi phải hay không? Đại Ma Vương bị dọa đến không nhẹ, giọng nói trở nên lạnh lùng. Ngươi vì ma tộc chúng ta giết thánh nhân Tống Đức. Đây có tầng tầng nhân quả này, ma tộc chúng ta không phải đều chôn cùng ngươi. Ngươi cái thằng ngu này, quả thực chính là đầu heo. Ma Vân vẫn không thể nào hiểu nổi, kiên cường bất khuất nói. Ai làm người đấy chịu, ta đi giết mắc mớ gì ma tộc. Ai ăn bài kẻ ngu như ngươi tới bên cạnh ta. Đại Ma Vương trợn mắt há hốc mồm, có chút tức giận. Người tới, mau mang hắn xuống cho ta. Đúng, để phòng ngừa vận nhất, tốt nhất giam hắn lại. Trước tiên nhốt 100 năm, không đúng, 1000 năm rồi nói. Ma Vân choáng váng, bị lôi đi, lưu lại lệ nóng, nghẹn ngào nói. Ma Vương đại nhân, vì sao phải đối đãi với ta như thế? Tìm đồng đội tuyệt đối không thể tìm thằng ngu, như vậy rất dễ, sẽ bị hố. Đại Ma Vương cảm khái một tiếng, trầm ngâm một lát. Trong tay lấy ra một viên tinh thạch 6 cạnh màu đen, đưa tay tổng kết pháp quyết, ma khí phun trào, tinh thạch 6 cạnh màu đen phát ra ánh sáng. Hắn quyết định liên hệ với ma chủ đại nhân để xin ý kiến. Hả? Lâu như vậy mà không nhận, ma chủ đại nhân chẳng lẽ đang bế quan? Đúng lúc này, tinh thạch màu đen đột nhiên lộ ra một chùm sáng. Đại Ma Vương lập tức nghiêm mặt mở miệng nói. Ma chủ đại nhân, nơi này gặp chút tình huống khẩn cấp. Chỉ có điều đầu kia của truyền âm thạch mơ hồ truyền tới tiếng thở dốc và tiếng hốt hoảng. Theo tiếng thở dốc thật dài làm Đại Ma Vương suy nghĩ theo đó, ma chủ đại nhân đang ấy ấy sao? Tuy nhiên tiếng thở dốc kéo dài thêm một lát thì truyền tới tiếng kêu thất thanh của A Mông. Ma Vương đại nhân không xong, ma chủ đại nhân chết rồi. Cái gì? Đại Ma Vương nhìn xung quanh, thậm chí cho là mình phát hiện ảo giác. Lần này tiếng hậu ma khóc thút thít. Chết rồi, ma chủ đại nhân chết rồi. Đại Ma Vương đại nhân tranh thủ thời gian, trở lại, thăm chút đi. Gặp mặt lần cuối thật là đáng sợ. Chết. Chết rồi. Tin tức này giống như là tiếng sấm sét bổ giữa trời quang, bổ tới Đại Ma Vương choáng váng. Lấy đá gan của hậu ma và A Mông chắc chắn không dám thổi gió ra làn choáng váng này. Toàn thân hắn lắc lên một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng quát lớn. Tất cả mọi người nghe lệnh, bằng vào tốc độ nhanh nhất chạy về ma tộc, gia tốc nhanh, tăng nhanh. Hơn 100 tên ma nhân lập tức bay lên không trung, khí thế hung hung. Thế đi cũng là không yếu, đều không có chào hỏi mọi người trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Nói thế nào à, có chút đột ngột. Tất cả mọi người sững sờ nhìn chăm chăm vào phương hướng họ biến mất, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Tiêu Thừa Phong lạnh lùng. Xem như bọn chúng chạy nhanh, không phải vậy kiếm của ta sẽ lấy mạng bọn hắn. Không ai để ý tới hắn, dường như cũng không nghe thấy. Nguyệt Đồ đứng dậy chắp tay trước ngực rất cung kính, bái với Lý Niệm Phàm một cái nói. A-di-đà Phật, đa tạ Lý Công Tử tương trợ, để cho Phật môn ta giữ lại căn cơ. Lý Niệm Phàm khoác tay áo. Ma tộc dù sao cũng không phải thứ tốt, giúp các người cũng là đang giúp chính ta. Việc nhỏ mà thôi. Nguyệt Đồ tiếp tục. Lý Công Tử quân với ta độ hóa chỉ điểm truyền đạo và ân cứu mạng, ân tình đại phá thiên. Nguyệt Đồ vĩnh thế khó quên, chỉ là một thế này sợ không cách nào báo. Lý Nạp Phàm nghe được lời này của nàng thì nhịn không được lông mày nhíu lại. Nguyệt Đồ Bồ Tát ngươi. Đừng gọi ta là Bồ Tát. Nghiệp chướng của ta nặng nề. Tuyệt đối không thể bôi đen cho Phật môn. Nguyệt Đồ dừng chút tiếp tục nói, bản thân này không nên sống trên đời, hiện tại có thể giữ lại căn cơ Phật môn, ta cũng có thể nhắm mắt. Bây giờ tạo hóa, vết nhơ Phật môn mới xem như được xóa đi. Lý Niệm Phàm khuyên nhủ, Phật môn bây giờ còn chưa đủ, Nguyệt Đồ Bồ Tát không sợ chính mình đi Phật môn bị lấn sao? Duyên phận, ý trời. Nguyệt Đồ lại bái bái ba cái nữa với Lý Niệm Phàm, sau đó thân thể chậm rãi trôi nổi trên không trung của chùa miếu. Ta tự biết tội không thể tha, hôm nay tự nguyện tạo hóa, vào luân hồi trăm đời xin tha tội, mời các vị cùng nhau làm chứng. Nàng ta dứt lời, ngồi xếp bằng trước mặt bao nhiêu người, quanh thân bốc lên hoàn diễm vàng kim hừng hực, chẳng mấy chốc đã bị nuốt hết. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 82 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Này thì tập này nó có hơi ngắn chút, nhưng mà quý vị thông cảm cho mình nhé. Giờ thì xin phép để quý vị các bạn xin phép chào tạm biệt quý vị các bạn. Bye.